Chương 3998, ca nữ, 41. Muốn để tất cả mọi người biết rõ, là đại muội đại ca giúp nàng chính danh đến. Hứa Xương Thịnh liền vội vàng gật đầu, Đường tiên sinh cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dùng bắt mắt nhất đề mục, bảo đảm tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy liền không rời mắt nổi. Ta chính là làm loại chuyện này, biết rõ bọn họ thích xem cái gì. Đường Hữu Huy rất hài lòng, lần này tới hắn còn hướng lao bản Chu Kích dự chi một tháng tiền lương, chuẩn bị toàn bộ để dùng cho đại muội chính danh. Hắn đem tiền kín đáo đưa cho Hứa Xương Thịnh, vô vô bờ vai của hắn, làm rất tốt. Nghe nói liền các ngươi tòa báo, không có xuất bản mắng ta đại muội văn chương. Đường Hữu Huy rất thưởng thức cái này người, bởi vì không có xuất bản những này văn chương, các ngươi tòa báo gần nhất lượng tiêu thụ giống như đặc biệt không tốt. Đây chỉ là nhất thời. Hứa Xương Thịnh lắc đầu, chúng ta tòa báo bảo chất bảo lượng, trừ mỗi ngày bán mới nhất bắt quái, còn xuất bản một chút ưu tú tác phẩm. Cái kia mua còn là sẽ đến mua, ta không xuất bản những cái kia kỳ kỳ quái quái văn chương. Một là biết rõ Đường tiểu thư phía sau chân tướng, thứ hai, kỳ thật ta rất thích nàng ca, cái này thứ ba, ta cho rằng những cái kia văn chương đều là lời nói vô căn cứ, mỗi người đều biết chuyện mới mẻ, xuất bản đến chúng ta trên báo chí, ngược lại sẽ tạo thành trang bìa ô nhiễm. Hắn làm báo xã, thật không phải là vì xuất bản bắt quái. Bắt quái bản khối, dù sao vẫn còn tương đối thiếu. Ta vừa rồi nhìn xuống, các người báo chí nội dung chất lượng xác thực rất tốt. Lúc trước Đường Hữu Huy không thế nào xem những này, tuy nói biết chữ, nhưng không cần hắn xem. Bây giờ nha, ngoại giới tất cả tin tức, hắn đều sẽ chậm rãi học nhìn, để hỉ hệ u do tin tức mới nhất. Một cái buổi chiều, tại Đường Hữu Huy đốc xúc xuống, Hứa Xương Thịnh đem thiên kia vì đường quả chính danh văn trường, lại hoàn thiện không ít. Danh tự nhất định muốn bắt mắt. Thời điểm ra đi, Đường Hữu Huy còn căn dặn, nhiều để bán báo những hải tử kia tuyên truyền xuống. Hứa Xương Thịnh có chu tờ dở khóc dở cười, hắn nghĩ thầm, hôm nay hoàn thiện thiên kia văn trường, căn bản không cần lại nhiều tuyên truyền cái gì. Người nào nhìn thấy nó, đều sẽ phi thường chán ghét người đường ra. Hắn lại thật cao hứng, nguyên lai Đường tiểu thư phía sau, còn có dạng này một vị không tệ đại ca. Nếu không có Đường Hữu Huy, nàng còn không biết sẽ bị mắng bao lâu. Đường Hữu Huy một buổi tối đều ngủ không được, một mực tại ngóng trông ngày mai tờ báo buổi sáng. Hứa Xương Thịnh cu nở dê ngủ không được, nghẹn lâu như vậy, rốt cục đến cái lớn, hắn còn có chút hưng phấn. Người đường ra giống như quá khứ, tại trước khi ngủ, bị Đường Hữu Huy đánh Đường Hữu Thư, Đường Hữu Sinh hai người, đối Đường Hữu Huy đột nhiên đánh bọn họ còn đặc biệt bất mãn. Đại ca tâm không biết lệch đi nơi nào. Từ nhỏ đã là như thế này, không quen sao về sau, chúng ta đừng ở trước mặt hắn nâng người kia liền được, dù sao, hiện tại nàng đã không phải là người đường ra. Vốn chính là nàng chủ động đoạn tuyệt quan hệ, kết quả đại ca ngược lại là tốt, đem tất cả sai đều thuộc về tội trạng đến trên người chúng ta. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Đường quả liền ngủ được tương đối tốt, thông qua hệ thống cho nàng truyền lại tin tức, biết rõ Đường Hữu Huy hùng hùng hổ hổ làm sự tình, cảm thấy cũng có chút cảm động. Nàng hiện tại rốt cục có thể khẳng định, nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, Đường Hữu Huy nhất định có thể đứng dậy, mang theo nguyên chủ vượt qua cuộc sống thoải mái. Dù là có đường ra cản trở, chỉ cần Đường Hữu Huy tại, nguyên chủ nhất định sẽ trôi qua tốt. Trời vừa sáng, Đường Hữu Huy liền trừng mắt hai cái gấu trúc đi ra ngoài, chờ lấy Hứa Xương Thịnh bên kia tờ báo buổi sáng in ấn đi ra. Qua hơn nửa giờ, Chu Kích mới tỉnh lại.